Chương 203, tương lai không gian rượu ngon. Hạ Nhược Phi cười nói, vậy được, ta trước tiên phó một phần tiền đặt cọc đi các ngươi lập tức tổ chức sinh sản, càng nhanh càng tốt. Được rồi, Tốt Kỳ quản lý liền vội vàng nói, ta vậy thì an bài xong xuôi, trong vòng 2 ngày bảo đảm có thể đem 5 ngàn nở cân túy bắt tiên toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Kỳ quản lý mang theo Hạ Nhược Phi đến tài vụ bên kia, quẹt thẻ thanh toán 1 vạn tệ tiền đặt cọc. 5 ngàn nở cân rượu muốn giả bộ 25 đàn, tổng giá trị là 112.500 nguyên, đối với Kỳ quản lý tới nói, tuyệt đối xem như là một món làm ăn lớn. Đỉnh Phong rượu xưởng mặc dù là mấy chục năm láo tự hào, nhưng vẫn không có cách nào đặt chân cao cấp rượu lĩnh vực, trên căn bản là đi ít lãi tiêu thụ mạnh con đường. Hơn nữa những năm gần đây lượng tiêu thụ QNZ vẫn tại hạ hoạt, bởi vì rất nhiều người trẻ tuổi đều đối với túy bát tiên không phải cảm thấy rất hứng thú, chỉ có một ít khách quen cũ còn duy trì dùng để uống túy bát tiên rượu quen thuộc. Dựa vào khách quen cũ tình cảm, rượu xưởng QNZ chỉ có thể duy trì sống qua ngày mà thôi. Vì lẽ đó một lần kéo đến một bút mười mấy vạn đơn đặt hàng, đối với Kỳ quản lý bảng chấm công hiện là cái lớn lớn thêm phần, hơn nữa trích phần trăm QNZ có thể kiếm được không ít. Kỳ quản lý đối với Hạ Nhược Phi 10 phân khách khí, tự tay đem tiền đặt cọc biên lai giao cho Hạ Nhược Phi trong tay, sau đó lại tự mình đem hắn đưa đi ra. Hạ Nhược Phi lên xe trước nói rằng, Kỳ quản lý, rượu chuẩn bị kỹ càng chi sau nói cho ta một tiếng, ta đến thời điểm cho ngươi một cái địa chỉ. Phiền phức ngươi trực tiếp giúp ta đưa quá khứ. Không thành vấn đề, Hạ tiên sinh ngài yên tâm đi, rời đi Đỉnh Phong rượu xưởng chi sau, Hạ Nhược Phi cũng không có vội vã về nông trường. Hắn tìm cái địa phương sang bên dừng xe, lấy điện thoại di động ra liên tiếp hô nệ vợ, ở cùng thành trang web tìm tòi nhà kho cho thuê tin tức. Lần này định dòng giã 25 lớn đàn rượu đế, nếu như đều đưa đến đảo nguyên nông trường, mục tiêu quá rõ ràng. Những này rượu đế có thể cũng là muốn đưa vào linh đồ không gian đi, đến thời điểm Hạ Nhược Phi khẳng định không có cách nào giải thích rượu đế tại sao sẽ biến mất không còn tăm hơi. Các công nhân cũng vẫn tốt, dù sao bọn họ tan tầm liền từng người về nhà. Có thể biệt thự bên trong là có người ở nhà, đặc biệt là Diệp Lăng Vân cái này trước đặc chiến đội viên còn phụ trách toàn bộ nông trường hệ thống theo dõi, cho nên muốn đem rượu đế thu vào trong không gian, liền khẳng định không thể đưa đến nông trường đi. Mà Hạ Nhược Phi QNZ không thể mỗi lần cũng làm cho nhân ở nửa đường trên dỡ hàng, biện pháp tốt nhất chính là thuê một gian tiểu nhà kho. Bởi vì đến tiếp sau khẳng định còn có tình huống tương tự, có như thế một chỗ liền thuận tiện hơn nhiều. Hiện tại mạng lưới 10 phân phát đạt, rất nhanh Hạ Nhược Phi liền tìm đến một chỗ khá là thích hợp tiểu nhà kho. Nhà thương khố này ở vào Tấn Yên Tĩnh khu Bắc Giao, diện tích chỉ có 150 bình mét, nguyệt tiền thuê 2.200 nguyên. Nhà kho vị trí tuy rằng hơi có chút thiên, nhưng giao thông là khá là tiện lợi, hạng nặng xe tải cũng có thể vẫn mở ra cửa kho hàng khẩu. Hơn nữa này nhà kho vào chỗ với nhiều thành nhanh chóng bên cạnh, lái xe chỉ cần 5 phút đồng hồ liền có thể đi vào nhiều thành nhanh chóng đường. Hạ Nhược Phi từ nhà kho trở về ở vào trường Bình Đào Nguyên Nông Trường, thậm chí so với từ nội thành trở về con ở nhanh hơn. Hạ Nhược Phi dựa theo cùng thành Internet cung cấp tin tức cho chủ nhà trọ gọi điện thoại, nghe nói nhà kho vẫn không có thuê sau khi đi ra ngoài, hắn lập tức biểu thị hy vọng đến hiện trường nhìn. Sau đó hắn trực tiếp đi xe từ Tây Giao Lăng Nước khu lái về Bắc Giao Tấn Yên Tĩnh khu. Hạ Nhược Phi thực địa tra sau khi xem, cảm giác cùng Internet chiêu thuê tin tức miêu tả đến gần như, hơn nữa nhà kho khắp mọi mặt đều rất thích hợp, tại chỗ liền quyết định thuê lại đến. Chủ nhà trọ tự nhiên mừng rỡ, rất nhanh song phương liền ký rồi thuê hợp đồng, Hạ Nhược Phi rất dứt khoát một lần thanh toán cả năm tiền thuê. Quyết định nhà kho sự tình chi sau, Hạ Nhược Phi mới lái xe trở về đảo Nguyên Nông Trường. Sau đó 2 ngày, Hạ Nhược Phi lại quá nổi lên nhàn nhã tháng ngày. Nhà sang tên sự tình có quan hệ Bình theo vào, căn bản không cần hắn bận tâm. Từ quan Bình cái kia tặng lại tình huống nhìn, sang tên quy trình đại khái muốn đi một tuần lễ trái phải. Này vẫn là toàn khoản tình huống, nếu như muốn xin phòng thải, tha một tháng đều có khả năng. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi chỉ cần cuối cùng thêm vài chữ, sau đó tiền trả là tốt rồi. Có quy trình là nhất định phải buôn bán song phương đồng thời trình diện, hắn đại khái cần chạy 2 chuyến bất động sản trung tâm. Nông trường bên này tạm thời cũng chỉ có rau dưa lều lớn mở ra từ sự tình, tao thiết thụ đều quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Hạ Nhược Phi chỉ cần ti nhờ cơ quá đi vòng vòng là tốt rồi. Hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất, đại khái chính là cách một quãng thời gian đi trên núi tháp nước dỉ gà một ít cánh hoa dung dịch. Lều lớn bên trong rau dưa mọc vô cùng tốt, nông trường các công nhân viên đều thán phục không ngớt, dồn dập nói không hổ là sản phẩm mới rau dưa, tốc độ sinh trưởng vượt xa phổ thông rau dưa, nhìn dáng dấp như vậy đại khái không cần một tháng, nhóm đầu tiên rau dưa liền có thể thu hoạch. Tháng giêng sơ chín, hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo chuẩn bị trở về nội thành. Lâm Sảo sắp khai giảng, hai người muốn sớm về nội thành lâm nghiệp cục ký túc xá. Lâm Sảo cần kiểm chế lại đem còn lại nghỉ đông bài tập hoàn thành, mà hổ tử mẫu thân QNZ phải cố gắng thu thập một hồi trong nhà, nhiều như vậy trời không ai trụ, nhất định phải đem vệ sinh triệt để quét tước một lần. Liên Hạ Nhược Phi lái xe đem các nàng mẹ hai đuổi về nội thành. Đến lâm nghiệp cục ký túc xá, Hạ Nhược Phi QNZ lưu lại giúp đỡ hổ tử mẫu thân đồng thời quét tước vệ sinh, còn cùng với các nàng ăn một bữa cơm trưa. Liên ở lúc ăn cơm, Hạ Nhược Phi liền nhận được đỉnh phong rượu xưởng kỳ quản lý điện thoại, nói cái kia 25 đàn túy bát tiên đã chuẩn bị kỹ càng. Hạ Nhược Phi lập tức đem nhà kho địa chỉ phân phát kỳ quản lý, sau đó miệng lớn ăn xong trong bát cơm, liền vội vã địa từ hổ tử mẫu thân ra cáo từ rời đi. Hạ Nhược Phi xe chạy tới Tân Yên Tĩnh khu nhà kho, hơi hơi chờ đợi một lát, hai chiếc xe tải lớn liền một trước một sau địa mở ra cửa kho hàng khẩu. Kỳ quản lý tự mình áp xe, chỉ huy các công nhân đem trầm trọng vò rượu cẩn thận mà rời vào nhà kho, chỉnh tề địa dọc theo bên tường bày ra tốt. Kỳ quản lý nói, Hạ tiên sinh, ngài kiểm tra một chút chỗ rượu này chứ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, tùy ý mở ra một vò, đầu tiên là ngửi một cái hương vị, sau đó tiếp nhận kỳ quản lý đưa tới rượu để trước múc một ngụm tới, tiến đến bên mép nếm thử một miếng, sau đó hơi nhắm mắt lại phẩm vị một phen, hài lòng gật gật đầu. Hạ Nhược Phi trước lúc này còn chuyên môn từ siêu thị mua một bình phổ thông túy bát tiên thưởng thức một hồi, chính là vì nhớ kỹ túy bát tiên rượu vị. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại tùy cơ mở ra ba đàn, phân biệt đều nếm thử một miếng, mùi vị cùng hắn ở siêu thị mua về bình đựng rượu là như thế. Không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, kỳ quản lý, ta đem vĩ khoản đánh cho ngươi đi có thể quẹt thẻ chứ có thể. Kỳ quản lý cao hưng nói rằng, ta dẫn theo di động tờ OS khi Hạ Nhược Phi đem 11 vạn trái phải dư khoản quẹt thẻ đánh tới. Cửa kho hàng khẩu, kỳ quản lý cùng Hạ Nhược Phi nắm chặt tay nói rằng, Hạ tiên sinh, cảm tạ ngài chăm sóc chúng ta chuyện làm ăn, lần sau có yêu cầu trực tiếp gọi điện thoại cho ta được. Hạ Nhược Phi nói rằng, ngày hôm nay các ngươi đều cực khổ rồi, đi thong thả. Hạ tiên sinh dừng chân, kỳ quản lý khách khí cùng Hạ Nhược Phi cáo tử, mang theo công nhân lên xe rời đi. Mà Hạ Nhược Phi thì lại quay người trở về nhà kho, từ bên trong chăm chú khóa lên cửa kho hàng, sau đó đem mấy cái lỗ thông gió cửa sổ lá sách QNZ toàn bộ đóng lại, rồi mới từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh đến.